Làm thím của nữ chính. Chương 13:13, chú cháu con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển như thất thần đi xuống đường. Xe của Mỹ Kim đã ở sẵn chờ cô. Thời gian gấp gáp nên cô chỉ kịp lấy cái váy dài qua đầu gối kết hợp cùng áo sơ mi kín cổ. Kể cả trang điểm cũng trông rất qua loa. Bé yêu, sao hôm nay lại về nhà sớm vậy? Thấy Lê Uyển như đi ra gương mặt bơ phờ. Mỹ Kim tiến đến hai tay ôm lấy mặt cô mà lắc qua lắc lại. Uyển như chỉ nhìn Mỹ Kim rồi giả vờ mếu máo. Cô nhìn trộm vào trong ghế lái xe. Phát hiện không phải là Trần Kiến Thành mà là một người lạ thì hốt hoảng hỏi Mỹ Kim. Ủa ai vậy Kim? Minh Kiên á, bạn hồi nhỏ của mình. Uyển như nhíu mày. Vốn định làm người qua đường vất vưởng trải qua bao nhiêu kiếp nạn cô vẫn thuận lợi gặp mặt nam và nữ chính. Mỹ Kim đẩy cô vào ghế sau rồi ba người cùng xuất phát về nhà. Uyển như ngồi phía sau chỉ thấy được một bên mặt của người con trai phía trước. Cậu mặc áo sơ mi trắng gần giống của cô. Bàn tay gân guốc xoay bánh lái. Gương mặt toát ra cảm giác trẻ tuổi. Đẹp trai. Nhiều tiền. Trong lòng Uyển như âm thầm đánh giá đúng mà đẹp trai thật. Không biết có phải hào quang nam chính tỏa ra hay không mà cô cứ thấy gương mặt người nọ như phát sáng ấy. Nhưng càng nhìn càng thấy quen nhỉ. Hình như Lê Uyển như đã gặp ở đâu rồi. Mỹ Kim, nhà Kim có tiệc gì hả? Cô xoay sang hỏi Mỹ Kim. Mỹ Kim nhướng người ra phía sau. Trả lời cô, không. Tại ông nội Kim muốn con cháu tụ tập lại á, có rủ thêm Minh Kiên mà Kiên ngại nên mình rủ thêm như. Một khoảnh khắc Mỹ Kim xoay người xuống. Cô đưa cái cổ trắng noãn, thon dài ra đối diện tầm mắt của người lái xe. Một giây nào đó Lê Uyển như thấy được người đang lái xe bối rối và di chuyển yết hầu của mình. Lê Uyển như âm thầm phiền não. Hình như cô giống cá bóng đèn chiếu hết công suất giữa hai người này ghê. Sao nhìn mặt như không có miếng hứng thú nào vậy? Mỹ Kim hỏi. Đâu có. Uyển như bày ra bộ dạng thơ ơ, có chú Thành nha. Mỹ Kim cười thầm. Hai mắt Uyển như lúc này như đèn pha chiếu sáng chói. Cô cười tủm tỉm nhìn Mỹ Kim. Lúc này mới bày ra dáng vẻ e thẹn nói. Sao Kim không nói? Nãy mình đi còn chưa kịp make up. Xinh không? Cô chớp mắt nhìn Mỹ Kim. Mỹ Kim cười cười như cưng chiều mà nói. Xinh, xinh lắm rồi. Ba người đã đến nơi. Uyển như chỉ thấy trong sân nhà rộng lớn có một vài người. Trong số đó có bóng hình cao lớn của người đẹp Trần Kiến Thành. Uyển như bất giác mà cười tươi rói. Ông nội, Mỹ Kim chạy nhanh đến ôm lấy ông cụ đang ngồi ghế ở gần đó. Ông cụ ôm cô cháu gái rồi nhìn ra phía sau. Ông thấy một trai một gái đi đến. Hai người cùng mặc áo sơ mi trắng. Cô gái mặc váy dài qua gối. Tóc xõa nhìn rất dịu dàng. Chàng trai cao ráo. Điển trai. Dáng vẻ thoạt nhìn rất ưu tú. Đứa nhỏ đó hả? Ánh mắt ông hướng về Uyển như mà hỏi. Dạ đúng rồi ông. Em. Sao ông thấy đứa nhỏ này đứng với thằng bé bên cạnh lại đẹp đôi vậy? Không thể nào. Mỹ Kim hốt hoảng nhìn hai người đang đi vào rồi quay sang nhìn ông cụ. Ông đừng nói vậy, hạnh phúc của bốn người đó ông. Ông cụ cười cười xoa đầu cháu gái. Ông già nhưng thần trí thì còn rất tỉnh táo. Hôm qua con trai ông đã kể về thằng bé bạn thuở nhỏ của cháu gái ông rồi. Con chào ông, Uyển Như và Minh Kiên lần lượt tiến đến chào hỏi. Ông chào hai đứa là người yêu của nhau hả? Ông hướng đến hai đứa nhỏ trước mặt mà hỏi. Phản ứng của cả ba đứa là ông bật cười. Uyển Như thì lắc đầu lia lịa thậm chí còn lùi về sau giữ khoảng cách. Huỳnh Minh Kiên thì bối rối nhìn Mỹ Kim rồi lại nhìn ông cụ. Đứa cháu gái nhỏ của ông thì cầm tay ông lắc lắc sắc mặt đỏ ao. Thấy ông cụ cười tươi vậy Trần Lập Thành ba của Mỹ Kim tiến tới giải vây cho ba đứa nhỏ. Ba đứa vào đây phụ ba nướng thịt nè. Bà cũng vào đây luôn đi. Vợ con pha trà nóng cho bà rồi nè. Nói rồi Trần Lập Thành dìu ông cụ vào cái ghế trong nhà cho mát. Lê Uyển như thầm nghĩ trong đầu gia đình này gen nhan sắc vượt trội thật. Ngay cả ông cụ đã già rồi nhìn vẫn còn nét phong lưu. Cả bà của Mỹ Kim cũng rất có nét. Nhưng điển trai nhất là người đẹp Trần Kiến Thành của cô. Hôm nay ông cụ nói muốn con cháu tụ họp lại, yêu cầu hai đứa con trai mở tiệc nướng nho nhỏ trong sân nhà. Lý do nó hơi kỳ cục nhưng ông cụ đã muốn thì hai đứa con trai cũng không từ chối. Uyển như mon men đến gần Trần Kiến Thành đang xiên thịt vào que nướng. Cô nhỏ giọng hỏi, chú cần em giúp không á? Trần Kiến Thành nhìn Uyển như một cái rồi nhẹ giọng trả lời. Không cần đâu, giơ tay hết. Uyển như cười tủm tỉm. Hôm nay anh mặc áo phông rộng, quần áo ở nhà rất thoải mái. Mái tóc sai pát của anh rủ xuống nhìn chân thật vô cùng. Không còn vẻ bá đạo trên điện ảnh nữa. Hiện tại giống bạn trai dịu dàng hơn. Con gái rãnh tay cắt giùm ba mấy trái mận nha con. Trần Lập Thành đưa cho Uyển như mấy trái mận đã rửa sạch sẽ. Cô cũng ngoan ngoãn lấy dao ngồi cạnh Trần Kiến Thành gọt trái cây. Nghĩ đến câu nói của Trần Lập Thành cô phì cười. Quay sang nói với Trần Kiến Thành. Chú xem, anh trai chú gọi em là con gái rồi kìa. Trần Kiến Thành nhíu mày ngước nhìn sang những thành viên trong nhà. Lòng mang đầy trắc ẩn hỏi cô. Em gọi ông ta là gì? Ánh mắt anh hướng về Trần Lập Thành. Là chú. Cô ngây ngô trả lời. Ông đó là anh trai ruột của tôi. Em biết mà. Vậy thì xưng hô với tôi đàng hoàng lại. Em vẫn gọi là chú mà. Cô khó hiểu hỏi. Trần Kiến Thành thở dài bất lực với cô. Thôi em muốn gọi sao thì gọi. Vậy em gọi chú là anh nha. Uyển như chớp chớp mắt nhìn anh. Em ở trước mặt ba tôi gọi tôi bằng anh. Gọi anh tôi bằng chú. Em thấy ổn thì chứ gọi. Anh thờ ơ đáp. Ông nội thấy sao ông nội? Mỹ Kim ở phía xa thì thầm vào tai ông cụ. Rất đáng yêu. Ông cụ nhìn Uyển như cùng đứa con trai của mình ngồi nói chuyện nhỏ với nhau. Con trai ông thì thờ ơ nhưng nhìn dáng vẻ rất kiên nhẫn mà đối đáp. Uyển như thì tê tắn nói cười tít cả mắt. Ông cụ xoa đầu Mỹ Kim như khen ngợi. Ông nói nhỏ vào tai cô. Ông thấy thằng bé kia hình như cũng rất thích cháu đó. Cách chương.